Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 430, không đúng. San Nhi lưu lại, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Lâm Phàm dưới đuổi khách lệnh, sư phó, lệnh Hồ Sung nhìn về phía biểu tình biến ảo chập chờn Nhạc Bất Quần. Có chút lo lắng, thấp giọng la lên. Nhạc Bất Quần tâm lý lạnh lùng nói, ta Nhạc Bất Quần nhịn mấy chục năm, không kém những ngày qua, các ngươi chờ lấy, Lâm Phàm ngươi cái này ngược đồ chờ đó cho ta, ngươi không dám tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, ta Nhạc Bất Quần không có cái gì không dám, cái này hai cái ăn trộm gà sờ chó, chúng ta đi, Nhạc Bất Quần lạnh lùng nói, cha, nhìn xem Nhạc Bất Quần rời đi bóng lưng. Nhạc Linh San thật lâu bó tay, mười phần ảm đạm, San Nhi, nhanh gác cổng đóng tới, thà 810 bên trong thì không thể chờ đợi nói. Mẹ, đại sư ca, các người thật muốn cùng cha như vậy sao? Nhạc Linh San có chút cầu khẩn hỏi, người cái tiểu nha đầu, vẫn là không có nhìn thấu Nhạc Bất Quần, cho hắn bí tịch, ăn ngon, giúp hắn mở cửa. Giúp hắn giặt quần áo đều không có vấn đề. Nhưng có một điểm, dính đến ngươi hạnh phúc đại sự, an toàn tánh mạng, mặc kệ đối phương là ai, chính là ngươi thân cha cũng không thể đáp ứng. Lâm Phàm nói ra, Nhạc Linh San có thể không cho rằng Nhạc Bất Quần sẽ hại nàng. Này là nàng thân sinh phụ thân. Nàng nói ra, đại sư ca, cha làm sao có thể hại ta? Hiện tại các ngươi cùng cha làm thành dạng này quan hệ. Sau đó chúng ta phái Hoa Sơn nên làm gì bây giờ nha? Nhạc Linh San có nàng lo lắng. Cái này là bình thường. Cha ngươi làm sao có thể hại ngươi? Hại ngươi thời điểm đã không kịp. Ngươi xem qua này Quỳ Hoa Bảo Điển sao? Lâm Phàm hỏi, nhìn qua một điểm, tựa như là một bản kỳ quái võ công. Nhạc Linh San nói ra. Lâm Phàm đánh một cái Ninh Trung tác cái mông, để cho nàng trung thành xuống tới, không khỏi lần nữa phúng đâm một cái Nhạc Bất Quần, nói ra, người cũng biết này là võ công, có thể Nhạc Bất Quần nói thành sách, đem các ngươi những đệ tử này, bao gồm ngươi người con gái này đều xem như kẻ ngu. San Nhi, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần, nhìn một cái người từ lúc mấu chốt nhìn hắn. Tuyệt đối không có sai. Ngươi bây giờ còn cho rằng cha ngươi là người tốt sao? Lâm Phàm đem Ninh Trung Tắc đổi qua tới. Đối mặt bản thân, hiện tại bọn hắn là lồng ngực đối lồng ngực. Nhạc Linh San kỳ quái nhìn xem có chút vô lực Ninh Trung Tắc. Bi Phi, nói ra, bà cứ việc có chút không đúng phương. Nhưng vẫn là xuất phát từ là phái Hoa Sơn suy nghĩ. Đại sư ca không chỉ nói Quỳ Hoa Bảo Điển nguồn gốc, mà còn nói nó chỗ lợi hại. Này ba cố ý đem nó nói thành sách, cũng có khả năng cũng là xuất phát từ các phương diện suy nghĩ. Diệp Phàm lắc đầu, nếu như hắn mặc kệ, Nhạc Linh San cơ bản nhất định phải chết, sẽ chết tại Nhạc Bất Quần trong tay. Ta hỏi ngươi. Quỳ Hoa Bảo Điển tờ thứ nhất sẽ nói cho ngươi biết nhóm là võ công bí tịch. Nhạc Bất Quần không chỉ liền cái này là bí tịch đều đối các ngươi nói dối. Còn không đem bí tịch lai lịch nói cho các ngươi. Đúng không đúng? Lâm Phàm hỏi. Ninh Trung Tắc sụi lơ ôm lấy Lâm Phàm. Đầu đặt ở Lâm Phàm trên bả vai. Thẳng tắp sống lưng. Tinh tế vòng eo. Đem phong mãn cặp mông vẽ ra tới. Đại sư ca nói không sai, khả năng ta ba thật có chút ít khí đi, liền loại chuyện như vậy đều đối với chúng ta nói dối. Nếu không phải là đại sư ca nói cho chúng ta biết bản này võ công lợi hại như vậy, chúng ta còn không biết đây. Ba khi đó phi thường sốt ruột, không để cho chúng ta biết cùng học tập, khả năng là biết cái này quyển bí tịch tầm quan trọng đi. Nhạc Linh San nói ra. Lâm Phàm vỗ một cái Ninh Trung Tắc cái mông, mặt thịt co lại, hút một hơi, nói ra, ngươi chỉ phải nói cho ta biết cha ngươi làm như vậy đúng không đúng liền được. Ba ba xác thực, làm không đúng, hy vọng đại sư ta có thể tha thứ hắn. Nhạc Linh San xin tha nói, ngươi chỉ phải nói cho ta biết một chữ, hoặc hai chữ, là đúng, hay là không đúng. Lâm Phàm lần nữa tra hỏi nói, Nhạc Linh San bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là kiên quyết nói, không đúng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.